Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia Ác Quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia Ác Quỷ tập 132. Lúc về nhà đã hơn 9 giờ. Nên Giả Thuần Lai cũng không dám đi đường Hạ Sơn, mà là đi một vòng lớn từ cửa Bắc. Lúc về tới nhà đã gần 9 giờ rưỡi. Hôm nay cha mẹ hắn đều có ở nhà, hiếm khi không có đi ra ngoài xã giao. Lúc hắn mở cửa vào nhà, hai người đang ngồi trên ghế salon nói gì đó. Về rồi sao? Thấy hắn đi vào, hai người đều dừng nói lại. Mẹ hắn ra hiệu với hắn tới bên này, có việc muốn hỏi hắn. Giả Thuần Lai gật đầu. Đợi sau khi thay dép đi trong nhà, lại đi tới bên cạnh cha mẹ hắn, sau đó cũng ngồi xuống. Con trai, hôm nay người ở cục cảnh sát gọi điện thoại cho mẹ, hỏi mẹ tối hôm qua con có ở nhà hay không? Còn hỏi các loại biểu hiện gần đây nhất của con. Con nói thật với mẹ đi, có phải gần đây con đã gây họa ở bên ngoài hay không? Con không có gây họa bên ngoài. Lúc cảnh sát gọi điện cho cha mẹ, con cũng ở đó. Có điều con không phải là gây rắc rối. Mà là bị bắt, mà là có chuyện tìm bọn họ báo lại mà thôi. Giả Thuần Lai cũng biết cha mẹ hắn sẽ hiểu lầm, nên vội vàng giải thích một câu. Nếu con gây họa ở bên ngoài, thì sớm nói ra, mẹ và cha con sẽ giải quyết xong giúp con. Mấy năm qua quản giáo của cha mẹ với con, quả thật là không có đủ tốt. Mỗi ngày đều không có ở nhà, vẫn luôn mặc kệ con chơi đùa bên ngoài. Mẹ hiểu lầm rồi, con không có gây họa đâu. Con thực sự là chỉ đi phản ánh tình hình thôi. Sau khi giải thích một câu, Giả Thuần Lai lại nói ra toàn bộ cảnh ngộ gần đây và một số lo lắng trong lòng của hắn. Cha mẹ hắn nghe xong thì đều có chút mờ mịt, hiển nhiên là cảm thấy Giả Thuần Lai là đang nói mớ, ít nhiều gì không quá tin tưởng. Thấy như vậy, Giả Thuần Lai lại nóng nảy, oan ức bật khóc. Con không có lừa cha mẹ đâu, bây giờ con còn rất sợ. Con sợ nữ quỷ trong quỷ lầu kia tới tìm con nữa. Hai người bạn học trong lớp con đều đã chết. Tối hôm qua con hiểu tại sao con lại bị di chuyển tới quỷ lầu kia. Con thực sự là không có cách nào. Lúc này mới tới đồn cảnh sát tìm cảnh sát giúp đỡ. Cha mẹ nhất định phải tin con. Nếu ngay cả cha mẹ cũng không tin, vậy thì con thực sự là không biết nên làm gì bây giờ. Thấy Giả Thuần Lai khóc lóc nức nở, cũng không giống như là đang nói dối. Mẹ hắn liếc nhìn cho hắn một cái có chút không biết nên làm gì bây giờ, lại hỏi. Những gì con vừa nói, anh nhanh chóng nghĩ cách đi. Anh thì có thể nghĩ cách gì đây? Anh hoàn toàn là chưa từng nghe nói. Cha của Giả Thuần Lai là một thương nhân. Mấy năm trước lăn lộn không có thành. Nhưng gần 2 năm nay làm ăn càng ngày càng lớn. Số lần ăn cơm nhà có thể đếm được trên đầu ngón tay. Con trai đừng có khóc. Cha con không giúp được gì. Mẹ sẽ nghĩ cách cho con. Về chuyện này hẳn là bà ngoại của con hiểu. Bây giờ mẹ gọi điện cho bà ấy ngay. Bà ấy mới có thể biết một số người đại tiên các loại. Sau khi Đào Cảnh Thụy về nhà, cha mẹ hắn còn chưa có trở về. Tình hình trong nhà hắn không quá khác biệt với Giả Thuần Lai. Cha mẹ hắn thường rất ít khi ở nhà. Không phải mẹ hắn đi công tác thì cũng là cha của hắn đến nơi khác nhập hàng. Ngược lại hắn cũng mừng rỡ như vậy. Vừa không có ai quản, lại có rất nhiều tiền tiêu vặt. Thực sự không muốn ở lại nhà, còn có thể đi tới chỗ ông nội, bà nội hắn. Đó là trước kia, khi vẫn chưa gặp phải quỷ lầu, hắn cũng không cảm thấy có cái gì, sẽ tự mình nấu mì hoặc là gọi thức ăn bên ngoài cho người ta mang đến. Thế nhưng hôm nay, sau khi hắn mở cửa nhìn gian nhà trống rỗng, đèn như mực, trong lòng hắn lại tràn đầy sợ hãi, khó có thể diễn tả. Lấy điện thoại lần lượt gọi điện thoại cho cha mẹ hắn, kết quả hai người đều ở ngoài. Nói mấy ngày tới đều không về nhà được, dặn hắn ở nhà một mình khóa kỹ cửa, chăm sóc tốt cho mình. Ngày nào cũng không ở nhà, ngày nào cũng nhắc mình khóa cửa kỹ. Đào Cảnh Thụy lần nữa biểu hiện rất là tức giận với chuyện cha mẹ hắn đi công tác. Có điều hắn cũng không nói gì trong điện thoại. Nói thẳng là sẽ chăm sóc thật tốt bản thân. Thế nhưng chờ cha mẹ hắn bên kia cấp điện thoại, hắn lại hùng hăng vứt điện thoại di động xuống ghế sofa, dùng sức giẫm mạnh xuống đất mấy cái. Mở hết đèn ở trong nhà lên. Đào Cảnh Thụy cũng không vào phòng cha mẹ hắn vọc máy tính nữa, mà là quay trở về phòng ngủ của hắn, khóa trái cửa phòng ngủ lại. Sau đó hắn lại có chút không yên lòng, dời cái bàn học qua, chắn ngang cửa phòng.

Vì không biết vì sao, chỉ cần hắn không nhìn người phụ nữ trên màn hình kia, thì sẽ cảm thấy vẻ mặt có thay đổi, đầu cũng chuyển động. Trên thực tế, chỉ là hình ảnh trạng thái tỉnh mà thôi. Lúc Khưu Kiệt hồi báo lại tình hình cho bên lão Lưu, rồi đi tìm Lý Bân. Lý Bân đã hoàn toàn biến mất trong tầm mắt của hắn. Hắn cắn răng, trong lòng thấp thỏm bước xuống khỏi xe, cẩn thận tìm kiếm xung quanh quỷ lầu, nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng của Lý Bân đâu. Tên khốn này sẽ không một mình đi vào bên trong tòa nhà chứ? Khưu Kiệt cảm thấy không quá hay, vội vàng lấy điện thoại di động ra gọi cho Lý Bân. Thế nhưng Lý Bân bên kia là biểu hiện tạm thời không thể kết nối. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua cột tín hiệu, phát hiện không biết từ lúc nào chỉ còn lại có một cột. Lý Bân! Khưu Kiệt quay về phía quỷ lầu hét lớn một tiếng. Dưới cuồng phong thổi mạnh, tiếng kêu kia quanh quẩn trong gió lạnh hồi lâu. Hô to mấy tiếng không ngừng, lại không thấy Lý Bân đáp lại. Đầu óc Khưu Kiệt nóng lên, rồi cũng bước nhanh tới chỗ quỷ lầu. Đi tới trước cửa đơn của quỷ lầu, Khưu Kiệt mở đèn pin có điện thoại di động lên, chiếu một cái vào trong bóng tối. Thế nhưng đèn pin chiếu vào lại là như bị thứ quái vật gì ăn hết, hoàn toàn không đưa tới bất cứ tác dụng gì. Đang trong lúc Khưu Kiệt lo lắng nên làm gì mới tốt, bả vai của hắn đột nhiên bị người vỗ mạnh một cái ở phía sau lưng. Khưu Kiệt bị dọa đến mức suýt chút nữa ngã ngồi dưới đất, quay đầu mới phát hiện Lý Bân đã chạy tới sau lưng hắn từ lúc nào, đang nhìn hắn cười xấu xa. Đây là tuyển thủ thường xem phim kinh dị sao? Quá không được rồi. Con mẹ cậu, có phải muốn hù chết tôi hay không? Tôi còn tưởng cậu vào một mình rồi, tiện nhân. Khưu Kiệt bị Lý Bân dọa sợ quá chừng, khó chịu mắng Lý Bân một câu, lại xoay người không quay đầu, đi tới vị trí đổ xe. Lão Khưu, quan đi đã, cậu giận thật sao? Tôi chỉ đùa với cậu một chút mà thôi. Thấy Khưu Kiệt tức giận, Lý Bân vội vàng chạy nhanh tới mấy bước ngăn cản, cười cười nói. Ngày mai mua cho cậu một gói Trung Hoa nực chưa, đừng có hẹp hòi như vậy mà. Cái này còn tạm được, cậu không mua thử xem? Nghe Lý Bân nói muốn bồi thường cho mình một gói thuốc lá Trung Hoa, mà Khưu Kiệt vốn cau có mới buông lỏng ra một chút. Mặc dù trong tòa nhà này nhìn qua bên ngoài tối đen như mực, thế nhưng tôi vừa đi vòng quanh nó, bên trong hình như là có người nào đang ở, vẫn luôn có tiếng động vọng ra. Cậu nói với lão Lưu bên kia chưa? Không thì hai người chúng ta vào xem trước một chút. Nói rồi, đoán chừng lúc này lão Lưu hẳn là đang chạy tới nơi này rồi. Cậu gấp làm gì chứ? Chờ lão Lưu tới rồi lại nói. Khưu Kiệt hủy bỏ đề nghị của Lý Bân, thở dài rồi cũng không nói gì. Lúc này lấy ra một điếu thuốc ngậm bên miệng. Có điều gió bên ngoài thực sự là quá lớn, nên hắn bật một lúc lâu cũng không châm được thuốc. Quay lại trên xe đi, gió lớn quá, thổi đến mức đầu gối tôi cũng đau rồi. Hai người lần nữa trở lại trong xe, nhưng ánh mắt lại đồng thời tập trung trên quỷ lầu cách đó không xa. Không bao lâu, hai người cũng kêu lên nói. Nhìn thấy không? Có một cửa sổ sáng đèn. Vì cửa sổ của cả quỷ lầu đều tối đen, nên chỉ cần có một chút ánh sáng xuất hiện đều sẽ có vẻ rất là chói mắt. Mà vừa rồi, trong một cửa sổ nằm ở lầu 5 lại phát ra chút ánh sáng màu vàng. Có điều chớp mắt một cái thì đã biến mất. Chắc là lầu 5. Khưu Kiệt và Lý Bân ngồi trong xe, yên lặng ghi nhớ tầng lầu phát ra ánh sáng. Kế tiếp hai người lại đợi thêm một hồi. Xe của lão Lưu lại dừng lại ở vị trí hơi trước bọn họ một chút. Thấy lão Lưu mặc áo khoác bước xuống xe, Khưu Kiệt và Lý Bân đều lần lượt xuống xe, theo sau đi tới. Đó chính là quỷ lầu mà học sinh báo án buổi chiều nói tới. Quả thật là rất tà quái. Lúc chúng tôi vừa mới tới còn không có, sau đó lại đột nhiên xuất hiện. Khưu Kiệt nói lại tình hình một chút cho lão Lưu nghe. Trái lại lão Lưu không có nói gì, ánh mắt trước sau nhìn chằm chằm quỷ lầu kia, không ngừng gật đầu tượng trưng. Quan sát một hồi, hắn mới thu hồi ánh mắt rồi hỏi hai người Khưu Kiệt. Còn có phát hiện gì khác hay không? Vừa rồi cửa sổ lầu 5 xuất hiện ánh sáng, đồng thời trước đó tôi đi vòng quanh nó, bên trong có tiếng vang. Có điều gió lớn quá nên nghe không quá rõ ràng, vừa như là tiếng bước chân hoặc như là có người đang nói chuyện. Lúc này Lý Bân lại bổ sung vài câu. Lão Lưu nghe xong gật đầu tượng trưng, sau đó lại rơi vào trầm mặc, nhìn qua như là đang suy tư có nên đi vào xem một chút hay không. Hiện tại sự tồn tại của quỷ lầu đã vô cùng xác thực, như vậy vụ mất tích của hai học sinh trước đó và manh mối giả Thuần Lai cung cấp đều có thể tin. Cho nên nói hai học sinh mất tích là Lưu Long và Trần Nhược Tường rất có khả năng ở trong quỷ lầu kia. Khưu Kiệt thấy lão Lưu đang do dự, Hắn suy nghĩ một chút, lại có chút khuyên can nói. Lão Lưu, vụ án này đã có tổ chuyên án bên kia thụ lý. Chỉ cần chúng ta gửi đầu mối hôm nay cho bọn họ, sau đó sẽ không có chuyện gì của chúng ta nữa. Cần gì lao tâm khổ tứ cho vụ án người khác chứ? Tìm phiền toái cho mình. Nghe lời của Khưu Kiệt, Lý Bân cố ý nhìn thoáng qua Lão Lưu. Trong lòng cảm thấy lời nói này có chút thiếu sót. Dù sao thì ở chỗ Lão Lưu hoàn toàn không có một vụ án của nhà ta. Hai án cũng là nhà người khác. Chỉ cần là vụ án đều là trách nhiệm thuộc về mình. Lý Bân vừa muốn mở miệng giảng hòa thay cho Khưu Kiệt, lại thấy Lão Lưu gật đầu, sau đó nhàn nhạt đồng ý nói. Vậy các cậu về trước đi, tự tôi vào xem một chút. Lời này là anh nói, chúng tôi còn có thể bỏ anh ở chỗ này mà tự mình rời đi sao? Khưu Kiệt khó chịu trả lời một câu, sau đó nói với Lý Bân như là không sao cả. Tính toán một chút, dù sao tới thì cũng đã tới rồi. Vậy thì vào xem một chút đi, ba người chúng ta cùng nhau còn có thể để mắt lẫn nhau. Đi thôi Lão Lưu, tôi đây làm cảnh sát lâu như vậy rồi, vẫn chưa thấy qua quỷ lầu. Vừa vặn vào bên trong, mở màn một chút. Thấy Khưu Kiệt và Lý Bân đồng ý cùng hắn đi vào bên trong, Lão Lưu cũng không khách sáo vờ vĩnh. Không để bọn họ quay trở về, tự như Khưu Kiệt nói, tốt xấu gì ba người cũng có thể để mắt lẫn nhau. Hai học sinh mất tích không rõ trong quỷ lầu, còn có từ mấy tháng gần đây tới giờ, thường xuyên xảy ra án mất tích. Điều này khiến cho Lão Lưu từ khi biết quỷ lầu là thực sự tồn tại, nên đều đặt toàn bộ trọng điểm lên nơi này. Ba người theo sát nhau đi vào bên trong quỷ lầu. Vừa đến gần, đã cảm giác hình như là mình đi vào hầm băng. Khưu Kiệt mặc ít quần áo nhất, tức khắc bị lạnh kêu ré lên một tiếng. Sao lại lạnh như vậy chứ? So với bên ngoài còn lạnh hơn. Xuyệt. Lão Lưu nhíu hai đầu chân mày, làm một động tác tay chứ có lên tiếng với Khưu Kiệt đang oán trách. Khưu Kiệt mở đèn pin lên, chiếu xung quanh một lần. Cũng không cảm thấy nơi này và những tòa nhà cũ bình thường kia có gì khác nhau. Ba người đứng xếp hàng đi lên tới lầu 2. Sau đó Lão Lưu lần lượt kéo thử toàn bộ cửa phòng căn hộ ở lầu 2. Có điều tất cả cánh cửa đều khóa hết một lượt, hắn không thể mở ra được một cánh nào. Trước đó ánh sáng phát ra là ở lầu 5, đúng hay không? Lão Lưu quay đầu, hạ giọng xác nhận một lần với Lý Bân. Đúng vậy. Lý Bân gật đầu xác nhận. Thấy vậy Lão Lưu không nói gì nữa mà tiếp tục đi lên. Thế nhưng bọn họ vừa mới đi tới vị trí nửa lầu 2, lại đột nhiên nghe được một tiếng vang đóng cửa vọng ra ở trên lầu 3. Tiếp theo một chuỗi tiếng bước chân dồn dập chạy lên lầu cực nhanh vang lên trong bóng tối. Có người. Da đầu Lý Bân và Khưu Kiệt đều có chút tê dại. Thế nhưng Lão Lưu không để ý đến nhiều như vậy, rút ra súng lục ở bên hông, sau đó bước nhanh đuổi theo. Lý Bân và Khưu Kiệt đều không nghĩ tới Lão Lưu mang theo súng. Dù sao công vụ bình thường không cần tới, chỉ khi đối mặt với một nhóm người có thể tạo thành thương tổn cho người khác, hay hoặc là côn đồ hung hăng, bọn họ mới có thể ghi danh mang súng. Hiển nhiên, ngay từ lúc đến nơi, Lão Lưu đã xem nơi này là một tòa nhà hung ác. Theo Lão Lưu chạy tới lầu 3, Lý Bân và Khưu Kiệt mỗi người cầm điện thoại di động chiếu qua hai bên, sau đó nghe Khưu Kiệt hô. Nơi này có cánh cửa mở ra. Mặc dù hai người có phát hiện, thế nhưng Lão Lưu lại hoàn toàn không chú ý tới bọn họ, mà là chạy thẳng lên lầu 4. Đang trong lúc Khưu Kiệt và Lý Bân cũng định theo sau, lại nghe trước mặt vang lên mấy tiếng súng chói tai. Cùng lúc đó tiếng kêu thảm thiết của Lão Lưu cũng đồng thời vọng từ trên lầu xuống, khiến cho bọn họ cảm thấy rợn cả tóc gáy. Lão Lưu. Nghe tiếng kêu thảm thiết của Lão Lưu, Khưu Kiệt và Lý Bân cũng không nghĩ quá nhiều, cũng kiên trì xông lên lầu 4. Bọn họ vừa mới lên tới nơi, lại thấy Lão Lưu đang nằm trên mặt đất. Trên mặt đất có một vệt đỏ thẫm kéo dài. Mau gọi xe cấp cứu. Lý Bân vội vàng nhắc nhở Khưu Kiệt một câu. Thế nhưng khi hắn đỡ Lão Lưu dậy, không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh. Vì ngũ quan của Lão Lưu đã hoàn toàn không thấy. Nói cách khác, đầu của hắn đã hoàn toàn trống không. Lý Bân và Khưu Kiệt đều bị tình trạng tử vong thê thảm của Lão Lưu dọa sợ đến là hoảng lên. Người chết bọn họ đã gặp, cũng không sợ. Thế nhưng tình trạng tử vong thê thảm như thế này, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy. Chớ nói chi người này còn là đồng nghiệp của bọn họ. Có quỷ, nơi này thực sự là có quỷ rồi. Khưu Kiệt run rẩy chỉ lên trên lầu, hoảng sợ trừng mắt quay về Lý Bân liên tục kêu lên. Ngậm miệng lại. Rõ ràng Lý Bân tỉnh táo hơn so với Khưu Kiệt. Mặc dù trong lòng hắn cũng vô cùng sợ hãi, thế nhưng hắn cũng không cảm giác mình sẽ không bị quái vật trong lầu này giết chết như là lão Lưu. Đẩy bàn tay nắm chặt của lão Lưu ra, Lý Bân lấy lại khẩu súng lục kỳ, sau đó lại móc mấy viên đạn trên người lão Lưu, gỡ xuống mấy hộp đạn đầy ắp. Khưu Kiệt vừa bị Lý Bân quát một câu nhất thời yên tĩnh lại. Một hồi này ngược lại như là khôi phục lại, thân thể vốn co lại, tựa trên tường cũng lần nữa đứng thẳng. Lý Bân, mà kệ trong tòa nhà này có cái gì, chúng ta cứ rời đi khỏi nơi đây trước. Khưu Kiệt biết rõ con người Lý Bân này can đảm thận trọng, khá là có tinh thần mạo hiểm. Mặc dù lúc không có ai, hai người bọn họ sẽ nói xấu lão Lưu, thế nhưng nhân phẩm của lão Lưu thế nào trong lòng bọn họ đều biết. Biết rõ lão Lưu là người tốt, chỉ là trên mặt làm việc có chút vấn đề. Nên hiện tại thấy lão Lưu chết thảm ở chỗ này, hắn rất sợ Lý Bân sẽ kích động truy đuổi lên lầu, đi tìm thứ quỷ kỳ để mà liều mạng. Được rồi, tôi yểm hộ cho cậu, chúng ta xuống lầu. Nghe đề nghị của Khưu Kiệt, mặc dù Lý Bân có chút do dự, nhưng cũng biết đây không phải là lúc cậy mạnh. Vì vậy hắn gật đầu, dừng xuống một bên, chú ý bậc thang phía trên. Vừa đi theo sau lưng Khưu Kiệt, bước nhanh bỏ chạy xuống dưới lầu. May mà trong quá trình bọn họ cũng không nghe được bất cứ âm thanh lạ nào, cũng không thấy thứ quỷ gì đột nhiên xông tới từ bóng tối phía trên. Hai người luôn liên tục trốn thẳng xuống phía dưới. Thế nhưng, vừa trốn xuống dưới, hai người đều phát hiện có cái gì không đúng. Vì lúc bọn họ cũng chỉ lên tới lầu 4, nhưng mà họ đi một mạch xuống cũng không có điểm cuối. Lý Bân, cái này không bình thường. Theo lý thuyết chúng ta đã sớm xuống tới lầu 1 rồi mới đúng. Nhưng sao phía dưới này còn có bậc thang, đồng thời hoàn toàn nhìn không thấy điểm cuối. Lúc này, Khưu Kiệt rốt cuộc phát hiện chỗ không đúng. Hắn cầm đèn pin chiếu về phía dưới một cái. Kết quả một thân mồ hôi lạnh vừa bị hắn lau sạch lại toát ra. Bậc thang xuống lầu vẫn kéo dài, ánh sáng đèn pin thậm chí chiếu không tới đầu cuối. Đồng thời, mỗi một tầng nhìn qua đều giống nhau như đúc. Ngay cả bọn họ cũng nhớ không rõ vị trí lúc này rốt cuộc là ở tầng nào. Quỷ lầu này thực sự là quá tà môn, chúng ta không thể chạy thoát. Lý Bân ý thức được mức độ nghiêm trọng của chuyện này, rồi không dám nghĩ bọn họ chạy đi rồi lại nói, mà là lấy điện thoại di động ra, định gọi người tới hỗ trợ. Nhưng lúc này, điện thoại di động của bọn họ hoàn toàn mất đi tín hiệu, không cần biết gọi như thế nào, gọi cho ai cũng biểu hiện là quay số thất bại. Mẹ nó chứ! Mắt thấy điện thoại di động hoàn toàn không có gọi được, Lý Bân đấm một quyền lên trên lan can của cầu thang, gầm thét mấy tiếng không ngừng phát tiết. Còn Khưu Kiệt thì đặt mông ngồi trên bậc thang, cúi đầu trầm mặc. Hai người tuyệt vọng đợi một hồi, trên lầu lại vọng xuống một tiếng kêu thê lương của phụ nữ. Tiếng thét này cũng lần nữa dọa Khưu Kiệt và Lý Bân sợ tới mức cả người giật mình một cái, vội vàng nhảy dựng lên trên bậc thang lạnh như băng, như là hai con chim én bị hoảng sợ. Lý Bân, chúng ta nên làm gì bây giờ? Lúc này Khưu Kiệt hoàn toàn đã không còn chú ý gì. Hắn tốt nghiệp vẫn chưa tới 2 năm. Trong đồn cảnh sát ngoài trường luôn ra, hắn là người mới nhất. Huống chi người làm vài chục năm này như là lão Lưu cũng không sống sót nổi trong các quỷ lầu này, đừng nói chi là bọn hắn. Bây giờ chúng ta nhất định là ở tầng âm rồi, nên còn phải chạy lên. Cửa đơn không còn không sao, chúng ta còn có thể đi cửa sổ. Lý Bân cái khó ló cái khôn, chợt nảy ra ý nghĩ lên nửa lầu 1 tới cửa sổ lầu 2, cho nên trong lòng tức khắc lại nảy lên hy vọng. Khưu Kiệt nghe xong trên mặt cũng lộ ra vẻ mừng rỡ, có điều vẫn sợ hãi thứ quỷ ẩn nấp ở trên lầu. Suy nghĩ một chút vẫn hỏi Lý Bân một câu: nhưng nếu chúng ta trốn lên lầu, có thể gặp phải thứ quỷ kia hay không? Ngay cả có bắt gặp cũng không còn cách nào, vì bây giờ chúng ta hoàn toàn không có lựa chọn nào khác. Lý Bân bất đắc dĩ nói xong rồi cũng không nói thêm gì nữa, ngẩng đầu nhìn bậc thang ở phía trên với sắc mặt khó coi, tiếp theo dừng súng bước nhanh lên. Khưu Kiệt đi theo sau lưng Lý Bân. Lần này hai người không đi xuống như trước, chỉ là một lòng trốn xuống, hoàn toàn không có khái niệm đếm tầng lầu. Hai người vừa chạy lên vừa ghi nhớ tầng lầu, ánh mắt đồng thời quan sát cửa sổ một bên. Chúng ta đã lên tới tầng 4, không thể đi lên nữa. Lý Bân cảm thấy hiện nay chắc là bọn họ đang ở vị trí giữa lầu 1 hoặc giữa lầu 2, vì vậy làm ra một thế tay dừng lại. Khưu Kiệt không quá xác định đi về phía cửa sổ, tiếp theo dùng đèn pin chiếu cửa sổ. Nhưng trong nháy mắt, đèn pin nhắm tới cửa sổ, tối đen như mực. Hắn thấy từ đó xuất hiện một khuôn mặt, cũng đang nhìn mặt của bọn hắn. Đó là một khuôn mặt phụ nữ trắng bệch như tuyết, đôi mắt màu tím đang mở to nhìn chằm chằm. Khưu Kiệt bị dọa đến mức lùi thẳng về bên cạnh Lý Bân. Lý Bân cũng bị tiếng kêu đột nhiên vang lên của Khưu Kiệt dọa sợ hết hồn, không khỏi dùng súng nhắm ngay cửa sổ. Sao vậy? Còn nữ quỷ kia, con nữ quỷ kia vừa mới dán mặt ở trên cửa sổ nhìn chúng ta chằm chằm. Khưu Kiệt gần như là mang theo tiếng khóc nức nở hô lên. Nghe lời nói của Khưu Kiệt, Lý Bân tức khắc bắn liên tục 2 phát về phía cửa sổ đen như mực. Thế nhưng đừng nói là không bắn vỡ cửa sổ, cho dù một dấu đạn cũng không để lại gì. 2 đầu đạn rơi xuống đất, lăn lộc cọc ở trên thang lầu. Lý Bân khó có thể tin nhìn chằm chằm cửa sổ cách đó không xa. Mãi đến khi Khưu Kiệt lần nữa kêu lên sợ hãi, bỏ chạy về phía trước, Lý Bân mới phản ứng được. Không còn đứng sững ngẩn ngơ nữa, mà là tiếp tục mù quáng bỏ chạy về phía trước. Lại chạy thêm không biết bao nhiêu tầng, mãi đến khi 2 người bọn họ thấy thi thể đột tử của lão Lưu, 2 người mới lần nữa ngừng lại. Chúng ta đã quay lại rồi, đây là lầu 4. Thấy thi thể của lão Lưu, Lý Bân có vẻ kích động dị thường. Về cái này cũng nói lên, chỉ cần bọn họ xoay người xuống phía dưới thì có thể tìm tới lầu 1. So với kích động của Lý Bân, Khưu Kiệt vẫn làm bộ mặt đầu cổ, hữu khí vô lực nói. Chúng ta không trốn thoát được, đạn cũng không bắn vỡ được cửa sổ nơi này. Cho dù chúng ta có thể xác định nơi nào là lầu 2 thì thế nào chứ? Còn mẹ nó, cậu có thể đừng nói mấy cái lời xứ quẩy này được hay không? Không thử một chút thì làm sao mà biết được, lẽ nào ở lại chỗ này mà chờ chết hay sao? Lý Bân nhìn Khưu Kiệt đã xì hơi, hơn không thể xông tới hung hăng đánh một trận, vì tâm tình nhục chí kia đã ảnh hưởng tới hắn. Khưu Kiệt không nói gì, Lý Bân cũng lười phản ứng lại hắn. Trong lòng nhớ kỹ từng lầu, định xuống tới lầu 2. Chỉ là 2 người bọn họ vừa mới xuống 1 tầng, lại tức khắc bị cảnh tượng trước mắt hù dọa. Vì trên 1 tầng lầu này, cũng có 1 thi thể lão Lưu đang nằm ấp sấp. Hơn 11 giờ đêm, Hứa Mộc Dao nằm trên giường, trằn trọc không ngủ được. Bất kể là nghe nhạc hay là đọc sách, cái loại cảm giác khiếp sợ mãnh liệt trong lòng đều quấy nhiễu cô không có cách nào tiếp tục. Hôm nay mặc dù cha mẹ cô đều ở nhà, thế nhưng so với hôm qua, trong lòng cô còn cảm thấy bất an hơn. Trước kia cô có thể trò chuyện với Trần Nhật Tường một ngày, thế nhưng từ tối hôm qua tới bây giờ, Trần Nhật Tường đã mất tích không thấy. Mặc dù trong lòng cô rất sâu vẫn còn lại một tia ảo tưởng, có điều cô cũng rõ ràng tia ảo tưởng này tan biến chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Trong lòng lại bắt đầu trở nên bất an. Hứa Mộc Dao cầm gối đặt ở trên đầu, rốt cuộc buồn bực bật khóc. Nằm trên giường khóc một lúc lâu, cô mới có hơi mệt mỏi xuống khỏi giường, tiếp theo vừa lau mắt vừa đẩy cửa phòng vệ sinh đi vào, mở công tắc máy nước nóng. Sau đó Hứa Mộc Dao vọt vào trong tắm. Trong phòng vệ sinh bắt đầu trở nên mù mịt, từng giọt nước trên tấm thủy tinh không ngừng trượt xuống. Cô trùm khăn tắm mở cửa đi ra, nhưng vừa mới bước ra nửa người lại thấy một bóng người chui vào phòng cô cực nhanh. Hứa Mộc Dao bị hoảng sợ hết hồn, trì hoãn đứng cạnh cửa phòng vệ sinh một lúc lâu, mới có chút nghi hoặc đi tới trước cửa phòng ngủ của cô. Trong nhà cũng chỉ có cha mẹ cô. Mặc dù cha mẹ cô không có lý do gì từ dịp thời gian cô tắm chạy vào phòng, thế nhưng chỉ có thể là một người nào đó trong số bọn họ. Hứa Mộc Dao thận trọng đẩy cửa phòng ngủ ra, tiếp theo nhìn thoáng qua phòng ngủ của mình, vì sợ cô còn cố ý mở đèn phòng ngủ lên. Phòng ngủ bị chiếu sáng, chỉ là trong nháy mắt sáng lên, khiến cô cảm thấy vô cùng không quen. Vì cái giường này không phải là của cô, bàn đọc sách thì cũng không thấy, ngay cả búp bê đặt ở trên giường cũng biến thành một hình dáng khác. Hứa Mộc Dao dụi dụi mắt có chút không tin, nhưng sự thật chứng minh cô không có hoa mắt, đây chính là phòng ngủ của cô. Sợ hãi trong lòng đột nhiên tới cực điểm, Hứa Mộc Dao chạy tới phòng cha mẹ của cô. Thế nhưng cha mẹ cô vốn ngủ ở trên giường không biết đã biến mất từ lúc nào. Giường 2 người trở nên cũ nát không chịu nổi, phía trên trải một tấm màn vải màu xanh lam đầy bụi đất. Cha, mẹ! Hứa Mộc Dao lớn tiếng kêu lên, thế nhưng chỉ có tiếng kêu sợ hãi của cô quanh quẩn trong gian phòng trống trải này. Nghe được tiếng vang của mình, Hứa Mộc Dao nhất thời bị dọa tới bật khóc. Khả năng xử lý vấn đề vốn là cực kém, lúc này lại kém tới cực điểm. Không chút nghĩ ngợi, đẩy cửa ra trốn vào hành lang. Nguyên nhân khiến cho cô sợ như vậy chỉ có một, đó chính là nơi này không phải là nhà của cô. Chạy vọt vào trong hành lang, nhìn hành lang cũ nát và vách tường phủ đầy giấy quảng cáo nhỏ như là đổ máu tươi, Hứa Mộc Dao vừa kêu khóc cứu mạng, vừa liều mạng chạy thẳng xuống dưới lầu. Nhưng cầu thang của tòa nhà này giống như là không có đầu cuối. Mặc kệ cô liều mạng như thế nào, cũng không có cách nào đạt tới đầu cuối. Hứa Mộc Dao đã quên mất tòa nhà mình ở rốt cuộc là có bao nhiêu tầng. Mãi đến khi cô mệt mỏi không cử động nổi, lúc này rốt cuộc mới dừng lại. Không biết mình đang ở nơi nào, lại không có cách nào tìm được cửa ra rời đi. Nước mắt Hứa Mộc Dao vừa ngừng lại lần nữa tràn ra. Cô bắt đầu nghĩ cách cầu cứu, bắt đầu gõ cửa từng nhà. Thế nhưng trong mỗi căn hộ đều như là không có ai ở. Mặc kệ cô cầu cứu thế nào, cũng không vọng ra một chút tiếng vang nào. Có ai ở đây không? Có ai không? Hứa Mộc Dao yếu ớt kêu lên một tiếng. Tiếp theo trên mặt của cô đột nhiên lộ ra vẻ hoảng sợ. Trong lúc giật mình nghĩ tới chuyện Giả Thuần Lai và Đào Cảnh Thụy nói với cô từ lúc sớm kia. Nói bọn họ xuất hiện trong quỷ lầu không giải thích được. Nghĩ tới quỷ lầu, Hứa Mộc Dao lại hồi tưởng tòa nhà không người quỷ dị này và bậc thang không có điểm cuối. Điều này khiến cô như rơi xuống địa ngục, thân thể tức khắc lạnh tới cực điểm. Cô không dám thét lên nữa, mà là vừa khóc, vừa bịt chặt miệng của mình. Vì mấy người Giả Thuần Lai từng nói với cô, bọn họ nói trong tòa nhà này có quỷ. Trong đồn cảnh sát, trên màn hình máy vi tính của Trường Lương, khuôn mặt phụ nữ có đôi mắt màu tím được phóng lên rất là lớn. Trường Lương nhìn khuôn mặt đáng sợ này, không ngừng đối chiếu tài liệu trong tay hắn. Hóa ra là một giáo viên, có điều đã chết hơn 20 năm, sinh khó mà chết. Xem ra trên đời này thật sự là có quỷ. Trương Lương tự nói lẩm bẩm. Sau đó hắn lập tức muốn gọi điện thoại cho lão Lưu. Thế nhưng gọi qua bên kia lại biểu hiện tạm thời không có cách nào liên lạc được. Trương Lương lắc đầu không tiếp tục gọi nữa, mà là cầm ly đi tới cạnh máy nước uống, định hứng một chút nước. Nhưng trong quá trình hắn hứng nước, tấm ảnh khuôn mặt người phụ nữ vốn bị hắn phóng đại ra đột nhiên động một cái. Sau đó mấy lọn tóc đột nhiên rớt ra khỏi màn hình. Trường Lương lấy nước xong quay lại, đột nhiên phát hiện không thấy ảnh chụp trên màn hình đâu. Hắn vội vàng tìm trong máy tính. Kết quả khiến hắn không thể tin chính là ảnh chụp người phụ nữ, bao gồm cả thông tin thân phận hắn lưu trong máy tính trước đó, toàn bộ đều biến mất không thấy. Đây là tình huống gì? Máy tính bị dính virus hay sao? Trường Lương có chút luống cuống, thử tìm máy vi tính riêng trước. Thế nhưng hắn vừa mới gõ bàn phím mấy cái, lại cảm giác gáy có hơi lạnh. Hắn theo bản năng quay đầu nhìn lại, lại thấy một khuôn mặt phụ nữ gần trong gang tấc. Nó đang cười với mình, chỉ là một đôi tay lại siết chặt ở trên cổ của hắn. Quỷ! Cùng lúc đó, trên xa lộ cao tốc đi thông Bắc An, Hạ Thiên Kỳ đang lái xe liều mạng chạy tới vị trí chỗ Bắc An. 8 giờ tối mai, sát hạch quản lý cấp cao của hắn sẽ hoàn toàn mở ra. Thế nhưng so với những thứ này, trong lòng hắn lại tràn đầy đau khổ mãnh liệt. Hắn không biết cái ý vị này là thế nào, thế nhưng ít nhiều gì hắn cảm giác được một chút. Cảm giác kia là đến từ cha mẹ thân tình. Điện thoại di động của cha hắn vẫn không gọi được. Hắn gọi điện thoại cho Đổng Tuyết, nhờ cô tới nhà hắn xem một chút. Kết quả Đổng Tuyết nói hắn là đang chơi cô. Địa điểm hắn cho vốn là một bãi đỗ xe. Tin tức này ít nhiều gì khiến hắn an lòng một chút. Vì nhà hắn được trận pháp của ông nội bảo vệ, người bình thường khó mà thấy. Đổng Tuyết không thấy được, lại nói rõ, trận pháp kỳ vẫn hiệu nghiệm. Còn vàng cha, dù thế nào cũng đừng có xảy ra chuyện gì. Hạ Thiên Kỳ bất an, gào thét ở trong lòng, gửi hy vọng vào lúc này chỉ là một hồi sợ bóng sợ gió. Trong một căn biệt thự ven biển bằng gỗ, Lãnh Nguyệt ngồi trên bậc thang trước cửa biệt thự, nhìn mặt biển có ánh sao xa chợt lóe. Nghe nước biển ập tới trận trận mưa cá tanh, ánh mắt trong trẻo không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Lúc này Lương Nhược Vân mặc một bộ áo dài rộng rãi, đột nhiên xuất hiện sau lưng Lãnh Nguyệt. Mặc dù phát hiện, nhưng Lãnh Nguyệt không quay đầu nhìn cô. Cậu đang lo lắng sát hạch quản lý cấp cao của Hạ Tiên Kỳ sao? Lương Nhược Vân đột nhiên mở miệng nói. Tôi đang lo lắng sự lựa chọn của hắn. Đây là cô cố ý sắp xếp đúng không? Lãnh Nguyệt vẫn không quay đầu lại nhìn Lương Nhược Vân. Không phải, chỉ có thể nói là vận mệnh đã định trước. Cho dù là tôi, cũng không có cách nào sắp xếp sự kiện sát hạch quản lý cấp cao. Sát hạch quản lý cấp cao đều có nhân quả mà tới. Nhân gieo, sớm muộn gì sẽ có quả mở ra. Hoặc có lợi, hoặc là giấu độc. Tôi mặc kệ, tôi muốn đi giúp hắn. Hai con ác quỷ, hắn tuyệt đối là không có phần thắng. Nơi đó đã bị phong tỏa rồi. Trừ hắn ra, ngay cả tôi cũng không vào được. Ngoài ra, đừng quên, ký thác của sư phụ cậu đối với cậu. Cậu nên biết chuyện gì mới là quan trọng với mình. Lương Nhược Vân để lại những lời này, lại xoay người quay lại trong biệt thự. Chỉ còn lại một mình Lãnh Nguyệt, vẫn im lặng nhìn biển rộng ở xa xa. Đào Cảnh Thụy! Đào Cảnh Thụy! Giải Thuần Lai hỏi liên tục mấy tiếng. Thế nhưng Đào Cảnh Thụy bên kia lại hoàn toàn không có động tĩnh gì. Mặc dù voice không bị ngắt, nhưng tiếng vang kích kích bên tai cũng trở nên càng thêm chói tai. Giải Thuần Lai do dự muốn ngắt voice, sau đó gọi lại cho Đào Cảnh Thụy. Nhưng vào lúc này, trong loa lại đột nhiên vọng ra tiếng nói của một người phụ nữ. Ta thấy ngươi! Trong giọng nói phụ nữ không có một tia tức giận nào. Trong nửa đêm nghe vào cực kỳ lạnh lùng đáng sợ. Giải Thuần Lai còn nhớ Đào Cảnh Thụy từng nói hôm nay trong nhà hắn chỉ có một mình hắn. Nhưng bây giờ hiển nhiên lại nhảy ra một người phụ nữ. Không, đó không phải là con người mới đúng. Giải Thuần Lai bị dọa sợ đến mức vội vàng ngắt voi. Hắn ta theo bản năng tìm kiếm trong phòng, rất sợ nơi này cũng có một người phụ nữ đang đứng trong bóng tối dòm ngó mình. Vì trong phòng ngủ đều mở hết đèn lên nên hắn rất khẳng định phòng ngủ vẫn là phòng ngủ của hắn, đồng thời trừ hắn ra cũng không tồn tại người khác. Nhưng không kịp cho hắn thả lỏng một hơi, đèn trong phòng lại như là điện áp không ổn định mà đột nhiên lóe lên. Nhìn lại cửa sổ vốn trong suốt, lúc này cũng bị ánh đèn đông đưa mông lung. Giải Thuần Lai trong lòng có cảm giác nhìn về phía cửa sổ. Giữa lúc trắng đèn lẫn lộn, hắn thấy một khuôn mặt người dán chặt ở trên cửa sổ. Vậy mà thực sự có một phụ nữ đang dán mặt ở trên cửa sổ nhìn hắn chằm chằm. Giải Thuần Lai bị dọa tới mức trốn ra khỏi phòng ngủ, theo bản năng vọt vào phòng của cha mẹ hắn. Nhưng khi hắn đẩy cửa ra, cũng chỉ có một cái giường hai người trống không. Cha mẹ hắn đã biến mất, hoặc là nói chính xác hơn, hắn biến mất khỏi nhà. Ý thức được mình có thể lại xuất hiện ở trong quỷ lâu, Giải Thuần Lai tức khắc chạy tới trước cửa phòng, nhìn xuyên qua mắt mèo, nhìn qua hành lang. Nhưng vì hành lang quá tối cho nên hắn không thấy gì cả, chỉ có thể dùng sức mình nện mạnh cửa phòng trước mặt, muốn gây ra chút tiếng vang kích hoạt đèn cảm âm ở trong hành lang. Thế nhưng đèn cảm âm bên ngoài như là bị hỏng, hoàn toàn không có ý tứ sáng lên. Chết tiệt! Giải Thuần Lai không buông bỏ, lại gõ cửa một cái. Trong quá trình ánh mắt của hắn vẫn dán chặt ở trên mắt mèo. Không bao lâu sau, trong mắt mèo mơ hồ lộ ra một chút ánh sáng. Theo đó mà tới còn có một người phụ nữ mắt tím đang chậm rãi lùi về phía sau. Thấy một màn như vậy, Giải Thuần Lai gần như là bị dọa sợ đến mức ngộp thở. Lúc này hắn mới hiểu rõ nguyên nhân trong hành lang vẫn luôn không có ánh đèn. Hóa ra vấn đề hoàn toàn không phải là do đèn cảm âm, mà là vừa rồi nữ quỷ kia chặn mắt mèo ở ngoài cửa phòng. Đồng thời, hắn đang dùng mắt mèo nhìn về phía hành lang. Nữ quỷ kỳ cũng đang dùng mắt mèo nhìn mình hoảng sợ. Giải Thuần Lai không dám đứng cạnh cửa nữa, mà là liều mạng chạy về phòng ngủ của mình. Đợi khi lấy được điện thoại di động, hắn lại không ngừng bước mà trốn thẳng vào bên trong phòng ngủ của cha mẹ hắn. Sau đó khóa trái cửa phòng ngủ lại. Và tín hiệu của điện thoại di động hoàn toàn trống không. Hắn nhớ rõ lần trước hắn vào bên trong quỷ lầu, điện thoại di động còn có thể gọi được. Thế nhưng vào giờ phút này, hắn thử gọi cho rất nhiều người đều không có cách nào gọi được. Giải Thuần Lai không biết thứ gì đang đợi chờ hắn. Thế nhưng cái loại cực kỳ bất an mãnh liệt lại như là đang nhắc nhở hắn. Lần này hắn hẳn là chết chắc rồi. Đồng thời khi Giải Thuần Lai thấp thỏm lo sợ, Đào Cảnh Thụy cũng đang gặp phải tình cảnh tương tự hắn. Hầu như trong nháy mắt, diện mạo căn hộ nhà hắn hoàn toàn thay đổi hình dạng. Hắn lần nữa xuất hiện trong quỷ lầu. Hắn liều mạng kêu lên, điên cuồng gọi điện thoại cho Giải Thuần Lai, còn có đồn cảnh sát. Thế nhưng điện thoại di động hoàn toàn không thể gọi được. Tiếng gào, tiếng kêu thảm thiết và hàng loạt tiếng bước chân không ngừng vang lên trong hành lang. Nghe vào như là bên ngoài đang có rất nhiều người qua lại. Thế nhưng nhiều hơn, hắn lại cảm thấy là nữ quỷ trong quỷ lầu này. Hơn 7 giờ sáng trong một căn hộ chung cư. Đình Đình, tới dùng cơm nhanh lên một chút. Đình Đình! Một người mẹ trẻ tuổi làm điểm tâm, quay về phía phòng con gái cô ta kêu liên tục mấy tiếng, nhưng không thấy con gái cô ta chạy đến. Ra ngoài nhanh một chút, nếu không mẹ sẽ giận đó. Người phụ nữ vừa nói vừa đi tới ngoài phòng. Sau khi đẩy cửa phòng ra, cô ta phát hiện con gái đang ngồi trên giường, ôm một con búp bê dáng vẻ có chút đáng sợ. Không nghe mẹ gọi hay sao? Sao còn không xuống giường? Mẹ, đây là quà mẹ tặng con sao? Bé gái ôm con búp bê kia, vẻ mặt mừng rỡ nhìn mẹ của mình hỏi. Đây không phải là mẹ mua, nó ở đâu ra? Lúc này, người mẹ trẻ tuổi đi tới, tiếp theo lấy lại con búp bê trong tay cô bé, cẩn thận nhìn một chút. Không phải mẹ mua cho con sao? Nhưng lúc thức dậy sáng sớm, con đã phát hiện nó nằm bên cạnh con rất là thích. Mẹ không có tặng, chẳng lẽ là cha con đưa? Nhưng ông ấy đã đi công tác mấy ngày nay rồi mà. Người nọ cũng không nghĩ nhiều, lại nắm đầu con búp bê như là muốn mang ra ngoài. Loại vật này không sạch sẽ, dù sao mẹ tắm cho con một chút, đi ra ăn cơm trước đi. Bé gái nghe lời gật đầu, ánh mắt vẫn luôn nhìn con búp bê mẹ mình nắm ở trong tay. Thấy con búp bê kia đang cười quỷ dị với mình. Đưa con gái tới trường học, người nọ về đến nhà bắt đầu quét dọn vệ sinh. Bây giờ cô ta hoàn toàn thuộc về nội trợ trong nhà. Ở nhà chăm sóc con cái một chút, dọn dẹp nhà cửa một chút là được rồi. Chồng cô ta vì có làm ăn của mình nên cũng không cần cô ta xuất hiện đi làm gì. Sau khi quét dọn xong, người phụ nữ lại phát hiện con búp bê bị cô ta thuận tay đặt ở trên máy giặt kia. Lại nói tiếp, lai lịch của con búp bê này rất là kỳ quái, vì cô ta và chồng cũng không có thói quen mua quà cho con gái. Huống chi gần một tuần này, hắn đều ra khỏi nhà công tác, trên thời gian cũng không có ăn khớp. Vì nghe cách nói của cô con gái cô, con búp bê này dường như đột nhiên xuất hiện vào tối hôm qua. Mặc dù con gái rất là thích, thế nhưng một con búp bê không rõ lai lịch như thế này, cô ta cũng không dám để lại ở trong nhà. Cho nên cô ta lần nữa cầm con búp bê kia lên, sau đó nhét nó vào bên trong thùng rác. Muốn một hồi nữa bỏ đi, cùng rác ném ra ngoài. Cầm con búp bê để qua một bên, người phụ nữ lại đi ra ngoài nhận điện thoại. Nhưng chờ cô ta quay lại phòng vệ sinh, lại thấy con búp bê được cô ta xếp lại kia, vậy mà lại yên vị ở trên máy giặt. Người phụ nữ sợ hãi nhìn con búp bê kia, ngoài miệng lẩm bẩm nói: thật là lạ, mình nhớ đã xếp nó lại rồi mà. Người phụ nữ cho là mình quên, lại lần nữa cầm con búp bê kia lên. Nhưng vừa lúc đó, hai mắt con búp bê lại đột nhiên nháy lên một cái. Tiếp theo, khóe miệng trắng bệch của nó đột nhiên mở ra một cái. Một cái chớp mắt tiếp theo, lại thấy người phụ nữ kia như là bị trói chặt. Tiếp theo, thân thể của người phụ nữ kia như là đồ gốm sứ. Toàn thân cao thấp bắt đầu xuất hiện từng vết rạn. Sau đó máu tươi văng ra khắp nơi. Toàn thân biến thành một đống thịt vụn. Hết tập 132. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.